Đệ nhất Lang Vương, chương 1135, câu lạc bộ thiên đường ở thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Bắc tắm rửa sạch sẽ máu trên người, thay một bộ quần áo khác. Còn thi thể kia cũng đã có người đi xử lý. Cả người thượng quan Bắc toàn là mồ hôi. Hắn ta vô cùng phấn khích. Bây giờ hắn ta rất hưng phấn, rất kích động. Máu tươi cũng không thể khống chế sự kích thích này. Hắn ta muốn phụ nữ, cần rất nhiều phụ nữ. Cho nên, thượng quan Bắc liền lên xe, đi đến câu lạc bộ thiên đường. Câu lạc bộ thiên đường ở thủ đô, đây là câu lạc bộ vô cùng nổi tiếng, chỉ nghênh đón những cậu chủ thuộc gia tộc hào môn giàu có. Bởi vì, phụ nữ ở đây đều là những người đẹp tuyệt sắc, người bình thường không đủ tiền hưởng thụ. Bên ngoài câu lạc bộ thiên đường, nhìn từ xa nơi này có thiết kế kiến trúc giống như một cung điện. Bên trong lại càng lộng lẫy và xa hoa hơn. Ông Châu, người quản lý câu lạc bộ này đã thông báo cho một nhóm người đẹp cực phẩm chuẩn bị sẵn, ngồi đợi vị kia đến. Tổng cộng có 5 cô gái xinh đẹp. Cô nào cô nấy cũng chân dài miên man, da trắng như tuyết, tựa như những đóa hoa mới nở vô cùng mỹ lệ. Những cô gái này nếu như ở trong trường học, đều có thể được xếp vào bảng hoa khôi của trường. Ở trên vũ hội, cũng là tiêu điểm được rất nhiều chú ý, đây cũng là lý do khiến câu lạc bộ thiên đường nổi tiếng đến vậy. Có hàng tốt thì tự nhiên sẽ có nhiều người đến. 5 cô gái này ngồi xếp hàng trên ghế sofa, dáng vẻ duyên dáng, trên tay ai nấy cũng đang cầm mỹ phẩm sang trọng để trang điểm. Nhiều phụ nữ xung quanh đều nhìn chằm chằm về phía này. Ánh mắt đầy ước ao và đố kỵ. Ghen tị thật đấy. Những người này đều là nhân viên cao cấp của câu lạc bộ chúng ta. Bọn họ chỉ tiếp đón những nhân vật lớn. Nghe nói vị khách lần này chính là người nhà thượng quan. Một trong 4 gia tộc lớn ở thủ đô đấy. Trời ơi, nhà họ thượng quan, bọn họ trúng số thật đấy. Nếu như có quan hệ với nhà thượng quan thì sau này không cần phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Mọi người không biết đấy thôi. Vị khách lần này là cậu chủ thượng quan Bắc của nhà thượng quan. Đó không phải là người bình thường trong nhà thượng quan đâu, cách trương.